Dược thần, chương 1377, kế hoạch 2, góc truyện audio.com. Phó hội trưởng mạo hiểm giả công hội tuy biết về thần đàn chi nhật nhưng chưa từng tham gia, so sánh với cương tát lôi tư tự nhiên không hiểu rõ được chi tiết tình huống. Vậy làm sao bây giờ? Long Thác nhíu mày lên tiếng. Lão giả tóc bạc suy nghĩ một lúc sau đó ngẩng đầu ánh mắt nhìn qua những người chung quanh. Như vậy trong 7 người chúng ta trước tiên phân ra 2 người, đến lúc đó dùng danh nghĩa cường giả tiềm tu của đại lục này tham gia thần đàn chi nhật, nếu như phát hiện không có vấn đề gì nguy hiểm, sau khi tiến vào chư thần chiến trường thì báo về cho chúng ta biết. Lão giả làm ra quyết định, như vậy cũng tốt nhưng việc chọn lựa 2 người hơn nữa lúc đó chúng ta làm sao tiến vào linh thú sơn mạch đến chư thần chiến trường cũng là một vấn đề. Việc này thì đơn giản, lão giả lên tiếng nói. Có ai nguyện ý đi thì chủ động bước ra, về phần làm sao tiến vào chư thần chiến trường, trước tiên chúng ta có thể liên hệ với thế lực nào đó trên Tư Đặc Ân Đại Lục, đến lúc đó cùng bọn hắn đi tới chư thần chiến trường, căn cứ theo lời của tên tiểu tử này, tất cả các thế lực lớn trên Tư Đặc Ân Đại Lục cũng bất hòa mâu thuẫn, hơn nữa trong chư thần chiến trường nguy hiểm trùng điệp, có cường giả tiềm tu nguyện ý gia nhập tin tưởng bọn họ nhất định sẽ hoan nghênh. Tính phần của ta, Già Lôi Tư vừa nói xong, Long Thác đã nôn nóng bước ra, hấp dẫn thành thần đối với hắn mà nói lớn hơn bất cứ thứ gì. 5 người còn lại liếc nhìn nhau, ta cũng đi, nam tử âm lãnh Cáp Đạt Vi cũng đi ra, lạnh lùng lên tiếng. Về phần cần gia nhập thế lực nào chúng ta cần thương nghị kỹ lưỡng một chút. Già Lôi Tư lạnh nhạt nói. Ta xem hay gia nhập Linh Sư Tháp đi, với thực lực của ta cùng Cáp Đạt Vi, bất luận là những thế lực nào còn lại đều sẽ vô cùng kiêng kỵ, chưa chắc sẽ tiếp nhận. Linh Sư Tháp tháp chủ ngài Kim Sâm nếu là Thánh Linh Sư cửu giai đỉnh phong, lại là người mạnh nhất của Tư Đặc Ân Đại Lục, chắc hẳn tính tình rất cuồng vọng, nhất định sẽ cho rằng có thể khống chế chúng ta. Long Thác cười lạnh nói. Cũng tốt, đã như vậy trong 2 tháng còn lại chúng ta tiếp tục nghe ngóng tình báo, về phần ngươi cùng Cáp Đạt Vi, 2 người các ngươi thử cùng Linh Sư Tháp liên hệ, gia nhập vào bọn hắn. Lão giả làm ra quyết định, giả, nhóm người cùng nhau lên tiếng. Về phần tên này, cuối cùng lão giả tóc bạc đưa ánh mắt rơi lên trên người phó hội trưởng mạo hiểm giả công hội. Phanh, lão giả không chút dấu hiệu một trường chụp xuống, trùng trùng điệp điệp vỗ vào đỉnh đầu vị phó hội trưởng kia, đem hắn hoàn toàn chấn thành bụi phấn. Đối với người đã vô dụng, lão giả không hề có chút nương tay. Chúng ta đi, Già Lôi Tư lạnh nhạt lên tiếng, sau một khắc 7 người phá toái hư không đều rời khỏi nơi đó. Cuồng phong vù vù thổi mạnh, chỉ còn lại một tòa tử thành lẻ loi trơ trọi trên bình nguyên rộng lớn, tràn đầy huyết tinh. Vài canh giờ sau, bộ dáng thê thảm của tòa thành trì nơi mạo hiểm giả công hội đóng quân bị một thương đội đi tới phát hiện, tràng diện máu tươi đầm đìa cùng xương cốt rơi vỡ đầy đất làm cả thương đội bị dọa phát điên, đồng thời tin tức nhanh như cơn lốc mau chóng truyền khắp toàn bộ Tư Đặc Ân Đại Lục. Thân là tổng bộ mạo hiểm giả công hội, thế lực nhất lưu của Tư Đặc Ân Đại Lục, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi toàn quân bị diệt, toàn bộ cường giả cùng dân chúng đều tử vong, không một người còn sống, tin tức này làm chấn kinh toàn. Góc truyện audio.com, bộ đại lục, không có ai biết chuyện gì xảy ra, tràng cảnh kinh khủng làm tất cả mọi người kinh hãi tránh né. Mà tất cả các thế lực lớn nhận được tin tức đều điều động cường giả đến tìm kiếm, đồng thời trên đại lục đều tìm kiếm tin tức của mạo hiểm giả công hội Cương Tát Lôi Tư hội trưởng cùng 2 phó hội trưởng, nhưng không phát hiện được gì, giống như trong trường tai nạn kia không có một ai sống sót, kết cục này làm toàn bộ các thế lực lớn đều hoàn toàn chấn động. Có thể đánh chết toàn bộ nhóm người của Cương Tát Lôi Tư, không hề lưu lại một người sống, thậm chí ngay cả tin tức cũng không kịp truyền ra, thế lực bình thường căn bản không cách nào làm được, chỉ có Thánh Linh Sư cao cấp mới có thể làm được hết thảy. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục lòng người bàng hoàng. Tất cả các thế lực lớn đều đề phòng cao độ, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, trong những ngày tiếp theo lại không thấy có gì tiếp tục phát sinh. Trong nháy mắt 2 tháng thời gian trôi qua, thần đàn chi nhật rốt cục tiến đến. Linh Dược Sư Tháp Thiên Không Thành, Hóa Thần Đảo. Bên trong sơn cốc trọng yếu nhất trong Hóa Thần Đảo, linh nguyên tố cuồng bạo như thủy triều điên cuồng khởi động, hình thành một cỗ linh lực vòng xoáy. Bên trong linh lực vòng xoáy, một thân ảnh tản ra ngũ sắc thần quang khoanh chân ngồi thẳng, đôi mắt nhắm chặt, vẻ mặt bình tĩnh, sắc mặt mượt mà sáng bóng, cả người đang nhập định, đại lượng ngũ hành linh khí như nước thủy triều hung hăng tràn vào bên trong cơ thể hắn. Thân ảnh khoanh chân ngồi chính là Kiệt Sâm. Suy suy đại lượng ngũ hành nguyên tố điên cuồng tràn vào trong cơ thể Kiệt Sâm, sau đó được linh thần quyết chuyển hóa trở thành ngũ hành linh lực chứa đựng vào trong các kinh mạch trong cơ thể hắn. Trong quá trình hấp thu linh lực, bên trong nguyên tố ẩn chứa lực lượng pháp tắc cũng bị Kiệt Sâm không ngừng hấp thu, làm lực lĩnh ngộ pháp tắc ngũ hành của Kiệt Sâm càng thêm thâm ảo. Trong quá trình hắn không ngừng suy diễn cùng cảm ngộ, Kiệt Sâm dần dần tăng cao lực cảm ngộ pháp tắc không ngừng. Từ sau khi tấn thăng đế cấp cùng trung cấp thánh linh sư, Kiệt Sâm vẫn chưa tìm được cơ hội nghỉ ngơi tiềm tu, sở dĩ hắn có thể tấn thăng cửu giai đế cấp là dựa vào lực lượng truyền thừa cường đại của chiến thần tháp cùng pháp tắc cường đại của ngũ hành thánh quả cùng sinh mệnh thủy mang đến, một lần phá tan gông cùm xiềng xích cửu giai mà tấn thăng cửu giai trung cấp, đồng dạng hấp thu năng lượng cường đại bên trong xích long tinh ngọc hạp mà đạt tới. Tuy Kiệt Sâm khổ tu cũng là một nguyên nhân trọng yếu bên trong, nhưng nhiều lần hấp thu lực lượng cường đại làm Kiệt Sâm hiểu được trụ cột của mình không vững chắc, bởi vậy trong vòng nửa năm quay về Linh Dược Sư Tháp lần này Kiệt Sâm cũng không vội vã tiếp tục đột phá mà triệt để tĩnh tâm đem tu vi của mình hoàn toàn củng cố. Ngũ hành pháp tắc, hư không pháp tắc không ngừng chảy xuôi trong lòng Kiệt Sâm, lưu lại từng vết lạc ấn. Hư không pháp tắc là do Kiệt Sâm trực tiếp cướp đoạt từ thần diệt cốc Đan Ni Nhĩ Tư, cũng không phải do chính bản thân hắn tu luyện, nhưng trong nửa năm nay tiềm tu Kiệt Sâm đã hoàn toàn đem nó biến thành của mình, thậm chí còn vứt bỏ không ít lĩnh ngộ sai lầm của Đan Ni Nhĩ Tư, hoàn toàn biến thành càng thêm tinh thuần. Trong suốt nửa năm qua, cấp bậc của Kiệt Sâm mặc dù còn chưa tăng lên, nhưng trên đường biến thành cường giả Kiệt Sâm càng đi thêm kiên cố vững chắc, cảm ngộ trong gocchuyenaudio.com, suốt nửa năm cũng làm cho hắn ở trong phương diện ngũ hành pháp tắc càng đạt được tới cảnh giới mới. Cách chương.